Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhắc đến Thường Bảo Căn. Anh ta cũng đâu phải loại thiện nam tín nữ gì. Nghe nói người vợ trước của anh ta C.H.E.T vì bệnh tật. Nhưng Ngô Thanh Nhàn nghi ngờ cô ta cũng bị anh ta đánh chết. Tại vì đời trước khi đánh nguyên thân, anh ta từng nói một câu thế này: dù sao tao cũng đánh C.H.E.T một đứa rồi, thêm đứa nữa cũng là tao buôn bán lời. Nguyên thân lúc đó bị đánh đến đầu óc ong ong nên không nghe thấy. Nhưng Ngô Thanh Nhàn có được tất cả trí nhớ của cô ấy lại biết một cách dễ dàng. Đây cũng chính là nguyên nhân cô đã xuyên đến đây được vài ngày rồi nhưng vẫn không tùy tiện đến khiêu khích Thường Bảo Căn. Người từng g, y, ế, c người không có giới hạn đạo đức. Thậm chí nhiều người sau khi g, y, ế, c người xong thì bị nghiện cái cây ết. C, m có thể tùy ý khống chế sinh mệnh của người khác. Thường Bảo Căn chính là loại người này. Ngô Thanh Nhàn khẳng định một cách chắc chắn, thậm chí, ngay cả chuyện đánh nguyên thân ở đời trước, anh ta cũng có mưu đồ cả. Nhìn chung thì kiếp trước của nguyên thân, trước khi anh ta và nguyên thân viên phòng, anh ta đối với nguyên thân nhìn như không thấy. Cùng lắm thì lúc khó chịu trong lòng, anh ta sẽ châm ngòi để Phạm Xuân Hà đánh cô ấy. Từ năm thứ hai trở đi, sau khi đã thăm dò được giới hạn của nguyên thân, sau khi viên phòng với nguyên thân, anh ta lập tức bắt đầu kế hoạch. Đầu tiên là tìm cớ đánh cô ấy. Nguyên thân nếu dám phản kháng thì sẽ bị đánh tiếp. Sau đó là không có lý do gì cũng đánh. Nguyên thân phản kháng thì càng bị đánh ác hơn nữa. Cuối cùng phát triển thành tâm trạng không tốt thì anh ta cũng sẽ đánh. Thế nên nguyên thân từng bước bị anh ta hành hạ đến phục tùng. Cuối cùng ngay cả suy nghĩ muốn phản kháng cũng không nảy sinh nổi nữa. Cho dù như thế, tên ác ma này vẫn không buông tha cho cô ấy. Người như thế này, nếu cứ C, H, E, T một cách dễ dàng thì quá tiện nghi cho anh ta rồi. Phải để cho anh ta vào tù. Vào tù rồi còn chưa đủ. Không phải anh ta thích đánh người ư? Trong ngục giam không thiếu nhất chính là đám người thích đánh người khác. Ngô Thanh Nhàn thề, chờ Thường Bảo Căn vào tù rồi, cô nhất định sẽ tìm người hầu hạ anh ta một cách thoải mái. Tuyệt đối sẽ không để cho anh ta thất vọng. Đúng như dự đoán của Ngô Thanh Nhàn, cha con nhà họ Thường bắt đầu đấu đá nhau. Sau khi Thường Đại Đức đánh Phạm Xuân Hà, hai cha con vốn thân mật lại đánh nhau một trận. Đánh xong, họ lại hẹn nhau đi đánh Thường Bảo Kim. Trùng hợp là vợ của Thường Bảo Kim cũng gọi người nhà mẹ đẻ của cô ta tới. Hai bên liên thủ, Thường Bảo Kim bị đánh chỉ còn nửa cái mạng. Lúc này, Thường Đại Phát từ đầu tới cuối vẫn chưa thấy ló mặt tới khuyên. Sau khi đánh Thường Bảo Kim, Thường Đại Đức mời đại đội trưởng và trưởng bối nhà họ Thường đến muốn đuổi Thường Bảo Căn ra khỏi nhà. Năm nay Thường Bảo Căn cũng hơn 30 tuổi rồi. Từ trước đến nay anh ta vẫn luôn gọi Thường Bảo Kim là anh họ. Bây giờ biết ông ta là cha mình, Thường Bảo Căn khó mà chấp nhận được. Hơn nữa, tuy vài chục năm nay trong nhà cực kỳ khó khăn, nhưng Thường Đại Đức vẫn luôn cưng chiều anh ta như bảo bối. Cách chương.